Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Kỳ Lân Vương, ăn mày lão đầu đi. Vậy bọn họ kiêng kỵ liền đại đại giảm bớt, tuy là còn có hỏa Kỳ Lân ở chung quanh, thế nhưng bọn họ cũng có thể thử đối với Lộc Vũ động thủ. Mọi người liền muốn hướng Lộc Vũ bên kia vây quá khứ lúc. Lại nghe một tiếng yêu thú hí, giống, một tiếng này hí lên, mang theo một loại vương giả phong phạm, bốn phương tám hướng, thiên địa thương khung, đều là cuồn cuộn bắt đầu khởi động, mọi người cảm thấy một loại bản năng sợ hãi, đó là tâm linh rung động cảm giác, mà hỏa Kỳ Lân phản ứng nhất kịch liệt, chúng nó bỗng nhiên dao động bất an nhảy lên. Ánh mắt kia mang theo một loại sợ hãi, một tiếng hí, lại có hiệu quả như thế, đến cùng là như thế nào hí, có cái này chờ uy nghiêm, một tiếng này hí, tới tự hỏa sơn đỉnh cao nhất, ở nơi ấy, đầy tầng băng xương đang bị ăn mày lão đầu gõ bể, nhưng mà từ cái này trong núi lửa bộ phận cũng là từ từ bay lên một cái băng xương quang cầu. Băng xương này quang cầu có thể lớn, có thể nhỏ, cuồn cuộn xoay tròn, theo hỏa sơn chung lên tới cao khoảng không, lấy một kỳ tích chứa phương thức, nhìn xuống lấy mảnh thiên địa này, cái kia băng xương quang cầu nhất xuất hiện, tự có một loại thiên địa sức mạnh to lớn đang giải phóng. Băng xương quang cầu tự hồ là cảm ứng được cái gì? Nhất sau khóa được Lộc Vũ bên này, nhưng sau hướng bên này nhanh chóng vọt tới, ở giữa trời cao, vận hành thời điểm, nó cũng là không ngừng xoay tròn, đồng thời thể hình một mực đại cùng gần hai chủng hình thái trong lúc đó không ngừng biến hóa. Thẳng đến hạ xuống tương đối thấp trống không thời điểm, mọi người mới có thể mơ hồ chứng kiến bên trong càn khôn. Băng xương này quang cầu rõ ràng là một con yêu thú. Loại này yêu thú đang nhanh chóng xoay tròn, mà bởi vì xoay tròn cổn động quá nhanh, cho nên thoạt nhìn là một cái băng xương quang cầu dáng vẻ. Rốt cuộc là cái gì yêu thú có thể nhanh như vậy tốc độ xoay tròn, hơn nữa có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến ảo. Mọi người tâm không khỏi đều là căng thẳng, bọn họ đều ý thức được chuyện không phải bình thường. Lộc Vũ làm cho ăn mày lão đầu gõ bể cái kia mảnh nhỏ băng xương, rõ ràng chính là vì cái này yêu thú xuất thế. Cái này yêu thú và Lộc Vũ là cái gì quan hệ? Rất nhanh, mọi người liền thấy được cái này yêu thú rõ ràng dáng dấp. Yêu thú ở cuộn đến Lộc Vũ trước người dừng lại, đứng ở mặt đất lên, chấn động rớt xuống một thân băng tiết tháo. Đây là thế nào một con yêu thú à? Bất ngờ chính là một con Kỳ Lân, cùng hỏa Kỳ Lân là cùng chủng loại. Thế nhưng so với hỏa Kỳ Lân đẹp đến nhiều, cao quý chính là nhiều. Một cái này Kỳ Lân rõ ràng là một con băng Kỳ Lân. Toàn thân đều là băng xương ngưng kết, toàn thân trong sáng trong suốt, không có bất kỳ một điểm hỏa thành phần. Cái gì? Mọi người cả người kịch chấn. Bọn họ thường thấy hỏa Kỳ Lân bộ dạng, thật vẫn có chút khó có thể tiếp thu cái này băng Kỳ Lân tướng mạo. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, ở nơi này dung nham chi hải. Dùng cái gì sẽ xảy ra dài ra cái này chờ băng Kỳ Lân? Cái này quá nghịch thiên. Nơi này là hỏa thế giới, nơi này là dung nham thế giới, làm sao có thể đản sinh ra một con băng Kỳ Lân à? Này rõ ràng chính là một cái khác loại, mà địa đạo đạo khác loại. Chung quanh hỏa Kỳ Lân khi nhìn đến băng Kỳ Lân hiện thân chi về sau, càng là phát ra tâm thần điên cuồng hét lên, chúng nó hướng về phía băng Kỳ Lân gào thét, trong thanh âm lộ ra không gì sánh nổi khủng hoảng, ánh mắt kia hiển hiện ra một loại kinh sợ, chúng nó có một loại bản năng xung động, muốn giết chết cái này khác loại. Nội tâm của bọn hắn ở dao động, đang điên cuồng. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, mặc kệ các ngươi như thế nào kinh hoàng, như thế nào muốn bóp chết cái này khác loại, nhưng nó chính là của các ngươi vương. Đây là không thể sửa đổi sự thực, cũng là bất luận cái gì gạt bỏ không được. Hắn dùng tay hắn chậm rãi vuốt ve băng kỳ lân mặt khuôn mặt. Băng kỳ lân khuôn mặt như trạng ngọc, vô cùng tinh xảo mà mỹ lệ. Nhất là cái kia một đôi như bảo thạch sáng người con mắt, phảng phất là tới tự đồng thoại chung. A, cái này băng kỳ lân tốt mỹ, tưởng chừng như là trời cao ban ân. Bạch Mạn bởi vì dựa vào được gần nguyên nhân, nhìn nhất là tinh tường. Nàng vì băng kỳ lân mỹ lệ mà thán phục. Long tộc là phi thường nghiệp dư chủng tộc, bọn họ yêu mến thu thập bảo thạch cùng tinh thạch. Đối với đồ vật đẹp, có một loại bản năng nhiệt tình yêu thương. Bạch Mạn yêu mến liền đủ để chứng minh băng kỳ lân mỹ. Xinh đẹp loại này, xuyên thấu một vạn năm thời gian, càng lộ vẻ hiện ra một loại vĩnh hằng lực lượng. Lộc Vũ nói ra, đúng vậy a, vốn chính là trời cao ban ân. Dung nham chi hải toàn bộ sinh linh đều hẳn là cảm ơn cái này một phần ban ân mới là. Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân lại chỉ là bởi vì nàng thuộc tính cùng đồng bạn rất bất đồng, liền sinh ra khủng hoảng, liền không rõ ràng lý do muốn bóp chết phần này mỹ lệ. Ngươi nói chúng nó ngu xuẩn không ngu xuẩn? Thật quá ngu xuẩn. Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy, chủng tộc đây? Bạch Mạn cảm thán nói đạo. Lộc Vũ nói ra, loại này bóp chết khác loại, ở bên người chúng ta cũng thường xuyên phát sinh. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ở một cái quần thể chung xuất hiện một cái ly kinh phản đạo, không có cùng ý tưởng người, có phải hay không phải bị đến quần thể tâm thần công kích? Cuối cùng, cái này cái bất đồng người cũng là muốn bị đồng bạn cho đồng hóa a. Chuyện này, Bạch Mạn cả người chấn động, nàng như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ lời nói vô cùng có triết lý. Bên này, Lộc Vũ cánh tay bỗng nhiên ướt át, cũng là băng kỳ lân lã chả rơi hạ nước mắt. Băng kỳ lân nước mắt cũng xinh đẹp như từng viên một kim cương một dạng, mỹ lệ không thể tả, cảm động rơi lệ. Băng kỳ lân là một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Băng kỳ lân vốn chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ, xinh đẹp loại này đã là vượt qua chủng tộc giới hạn. Bất kể là cái nào một chủng tộc đều sẽ bị băng kỳ lân mỹ lệ sở tâm động, không muốn rơi lệ, vĩnh viễn đều phải kiên cường. Không nên quên năm đó ta cùng ngươi đã nói. Lục Vũ ôn nhu vuốt về băng kỳ lân gò má. Băng kỳ lân nặng nề gật đầu, nàng không hề rơi lệ, lại cố chấp khuất hạ chân trước, hướng Lục Vũ quỵ xuống. Nàng ôm một viên lòng cảm ơn, dùng phương thức này hướng Lục Vũ biểu đạt chính mình cảm động. Nàng nhãn thần mỹ lệ sáng tỏ, lại quật cường mà chấp nhất. Lộc Vũ ôn nhu đem băng kỳ lân đỡ dậy, đối với băng kỳ lân nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, chuyện năm đó với ta mà nói bất quá là một cái nhấc tay. Cả đời ta ghét ác như cựu, đã làm cho ta gặp được sự kiện kia tình, liền không cho phép ngươi bị bóng tối bao trùm. Ngươi chân chính muốn cảm tạ chính là ngươi cái kia vĩ đại mẫu thân. Nàng vô tư tình thương của mẹ sớm đã giáo hội ngươi thiện lương cùng quang minh tất cả. Lục Vũ tay chỉ hướng Hỏa Sơn đỉnh chóp nhất, nơi ấy băng thật dày xương bị đao đế tôn sở gõ bể, thế nhưng còn có vô số băng hoa phiêu đãng trên không trung, giống như hoa nở đầy ngày, vô hạn mỹ lệ. Băng kỳ lân quay đầu nhìn lên nơi ấy liếc mắt, bỗng yên lặng cúi đầu. Băng kỳ lân vẫn là không nhịn được rơi lệ, Thế nhưng nàng lại không thể vi phạm Lộc Vũ giáo dục. Cho nên nàng thấp hạ đầu của mình, không cho Lộc Vũ sở kiến. Mẫu thân của hắn, Bạch Mạn ngạc nhiên nói đạo. Nàng có chút không nghe rõ. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, thanh âm lâu đời nói ra, là mẫu thân của hắn chính là Kỳ Lân Vương, đã từng thống soái mấy vạn Kỳ Lân, hiệu lệnh toàn bộ dung nham chi hải. Thế nhưng ở Kỳ Lân Vương sinh ra hạ nó thời điểm, liền không còn là Kỳ Lân Vương. Tất cả hỏa Kỳ Lân khó có thể dễ dàng tha thứ băng Kỳ Lân cái này loại khác tồn tại. Liều lĩnh muốn bóp chết băng Kỳ Lân. Kỳ Lân Vương vì bảo hộ con gái của mình, bỏ qua tất cả, cúng tộc nhân quyết liệt, nay ngày nhiều như vậy, ngày mai gặp, hết chương.